Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 57, phục khắc kỳ tích cuộc chiến. Thượng, canh thứ ba, cảm tạ minh chủ ta yêu say đắm luyến một đời. Mọi người đều biết, cấp thấp động năng đả kích đối thần chỉ vô hiệu. Thần khu không nhìn xung kích, thần lực không sợ va chạm, thần tức vô khổng bất nhập. Liền là từ vạn mét trên không nện xuống đến cũng sẽ không chết kỳ hoa loại hình thường quy thần. Lúc này lại giãy giụa lên. Oanh, thần bị đường hồng ngã tại trên bùn đất. Bùn đất ẩm ướt, văng tứ phía, đường hồng thông qua rung động hiệu ứng đánh vào ý chí cùng tín niệm. Xuyên thấu qua thần khu mặt ngoài, truyền vào trong thần khu. Vẻn vẹn là vượt qua hai lần trên cực hạn ý chí lực liền có thể sản sinh to lớn thương tổn. Huống chi lâm thời sinh ra thí thần tín niệm. Tín niệm này, không có gì không phá. Giống như một vòng huy hoàng đại nhật treo cao đêm đen ngay chính giữa. Tỏa ra vô tận nhiệt lượng, tỏa ra vô cùng hung bạo. Gào, thần nhận phân giải, lại hóa thành sáu mảnh kim diệp. Tôn này toàn thịnh giai đoạn thường quy thần tao ngộ quân đội lửa đạn bao trùm đã sớm làm nhạt một ít, bây giờ lại gặp phải đường hồng. Thần khu làm nhạt đến 6-7 phần 10 trình độ. Thần điên cuồng tránh thoát đường hồng bắt, hướng về bên cạnh tung bay đi. Chạy, đường hồng một thanh đuổi tới. Thừa dịp này, liếc mắt hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 200%, 400%, sức của một người đã kích phát, sức mạnh, 215%, 430%, sức của một người đã kích phát, cảnh giới, 0,05, 0,10, sức của một người đã kích phát, một người chỉ, không như sét đánh vang trầm, vang vọng trong thiên địa, đùng, đùng, đùng. Đường hồng một cước một cái hố, như đạn pháo lau sàn, dắt 100 tấn bên trên siêu phàm lực lượng, khí thế đáng sợ bão táp. Sức của một người làm thí thần, do 215% tăng cường đến 430% tăng gấp đôi sức mạnh khuấy động ở trong thân thể. Đếm không hết nhiệt lưu điên rồi vậy tràn vào trong lòng. Bộ ngực, khuếch tán đến thân thể các nơi. Phảng phất động cơ vĩnh cửu cung cấp cuồn cuộn không dứt khí lực. Khí thế khó có thể kiểm soát. Thân ảnh kia nhảy lên thật cao. Sức mạnh, đường hồng vồ tới, hơi bay lên không. Hung hãn va chạm, dường như núi nhỏ va tới. Trung cực lô hỏa cảnh phát huy. Nghiền hướng tôn thường quy thần này. Nghiêng ép xuống. Gần như một chiếc chứa đầy nước bùn thép xe tải hạng nặng từ mặt bên va chạm. Một lần lại một lần, thần khu kia làm nhạt đến 5/10 trình độ. Chạy a, tiếp tục chạy, đường hồng sát ý dâng trào lên. Con mắt kia dường như óng ánh ngôi sao, tô điểm bầu trời đêm. Bình thường mà nói, hắn hẳn là không chạy nổi thường quy thần mới đúng. May mà có Vân Hải phân bộ Liễu Xanh cố vấn đề cử một môn kia trường bào chiến pháp. Làm cảnh giới tăng gấp đôi, lô hỏa cảnh quyền thuật tăng gấp đôi, mục kích tăng gấp đôi, trường bào đương nhiên cũng tăng gấp đôi. Trường bào, chiến pháp, thích hợp với đường dài bôn tập, thời gian dài lưu vong. Liễu Xanh đề cử cho đường hồng là vì để cho hắn gặp phải thần chỉ truy sát. Có cơ hội chạy thoát, dựa vào môn chiến pháp này tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng, Liễu Xanh đại khái không nghĩ tới, chỉ luyện 2 tuần lễ không tới đường hồng dựa vào cái môn này trường bào chiến pháp. Truy sát một tôn thường quy thần, đồng thời theo thường quy thần dần dần rời đi vòng phong tỏa. Rất tốt, đã chạy ra vòng vây, chỉ cần phụ cận không người ở. Chính là đường hồng phục khắc một hồi kia thí thần cuộc chiến thời cơ tốt nhất. Đang muốn, thần xoay người, 6 mảnh kim diệp lại hợp lại, biến hóa thần nhận, đồng thời từng tấc thần khu vụn phấn dì rào tung bay. Đối mặt đường hồng sức mạnh như thế truy sát, thần cũng liều mạng rồi. Gào, thần dự định cùng Đường Hồng gần như đổi khí. Đường Hồng thừa dịp Thường Quy thần xoay người bạo phát, quyết định thật nhanh lùi lại, lùi tới 20 mét đường sinh tử, đầu ngửa ra sau, từng ngụm hút khí, đổi khí, đổi khí, chí ít ở Cao Ngạo Vô Song được nghiệm chứng trước, Đường Hồng không dám mạo hiểm. Mấu chốt nhất chính là trên cực hạn ý chí lực duy trì tỉnh táo, trực tiếp giết sạch Đường Hồng sâu trong nội tâm đối Cao Ngạo Vô Song không tên chờ mong phải biết. Hắn khát vọng kích phát Cao Ngạo Vô Song, bằng này chống lại thần tức, này cái gì không phải là mê hoặc, là mê hoặc, liền khắc chế, là siêu phàm, liền lý trí, kỳ hoa loại hình Thường Quy thần so với lần trước đụng tới hình người Thường Quy thần càng mạnh mẽ hơn, cũng càng nhanh hơn. Vẻn vẹn thở dốc hai khẩu khí, thần đến gần, Đường Hồng phun ra khí, nín thở nghênh đón, thân thể máu thịt cùng thần khu lại một lần nữa triển khai chém giết. Song phương cũng không lưu lại dư lực. Hàm lượng oxy 2/3, thần khu làm nhạt, 4/5, Đường Hồng nắm tay, không khí nổ tung, cú đấm này lúc ẩn lúc hiện tác động tứ phương không khí. Tầng tầng tiến dần lên kinh đạo từ lòng bàn chân từ từ bốc lên. Bùn đất hãm sâu, vừa nhanh vừa mạnh, chính là tầng tầng sức mạnh chồng chất dường như biển rộng lên chiều. Hội tụ ở trên quyền phải, tia sáng đều vặn vẹo lên. Ý chí lực can thiệp hiện thực. Hoành, hữu quyền hư trương, năm ngón tay xoay chuyển, một đám lửa liền như vậy sinh ra. Lấy nhân thể là lô, ý chí là có thể đốt vật, thí thần tín niệm một tiếng gào, đốt đám lửa này, đốt trên trung cực bất diệt chi diễm. Tia lửa văng gắp nơi, một quyền phá không, dường như một chút quang minh liệt diễm, cuốn lên Đường Hồng hữu quyền hướng phía trước bổ ra đi. Liền gặp từng bó ngọn lửa lập lòe nhảy lên. Dừng lại một chút, xuyên qua kim diệp tạo thành nặng nề thần nhận. Toàn bộ cánh tay phải đi xuyên qua, lô hỏa, thần nhận hóa thành kim diệp càng tản ra, hoàn toàn không có sức chống cự Đường Hồng cú đấm này chi huy. Lanh lợi thần khu vỡ vụn thanh âm, Đường Hồng sắc mặt bá liệt, trên đường lại phát lực, cú đấm này miễn cưỡng đánh xuyên qua thần nhận, mở ra thần khu, đục đến thần trên đầu, không, không năm gấp bội nữa. Không, 10 cảnh giới, mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu xảo diệu, căn bản không có cách nào kể ra. Không, 10 lô hỏa cảnh, đào móc to lớn tiềm lực, để người đem cụ này thân thể máu thịt năng lực, triển khai đến khó mà tin nổi cực hạn, sừng sững ở khó có thể lý giải được độ cao. Đường Hồng khoảng cách đăng phong cảnh chỉ thiếu một bước xa. Tuy lâm thời tăng cường, như bỗng dưng tạo lâu, cũng không phải thật sự là cảm ngộ, nhưng chìm đắm nơi đây, lực xuyên toàn thân, tín niệm chi phối ý chí, độ cao phù hợp thân thể, Đường Hồng nâng lên một đoàn kia bất diệt chi hỏa, trong chớp mắt đục ra tôn này toàn thịnh giai đoạn Thường Quy thần trung tâm đóa hoa. Két, thần khu kia từ trên xuống dưới nứt ra rồi, liền như thế một hồi. Thần màu vàng thần khu trực tiếp làm nhạt đến 3/4, gào, thần trọng thương, bắt đầu chợt lui, tốc độ không giảm mà lại tăng. Bởi vì, thần khu bộ phận tổn hại, không ảnh hưởng thần chỉ thực lực, mà thần khu làm nhạt trình độ, chỉ đại biểu tôn Thường Quy thần này khoảng cách tử vong có còn xa lắm không. Thần lực không gặp gầy yếu, bởi vậy có thể thấy được. Thần chỉ sức sống chi mạnh, hầu như giết không chết, nếu không có Đường Hồng nắm giữ trung cực lô hỏa cảnh. Luyện ra kia bất diệt chi diễm, sợ là căn bản không hy vọng. Lại đến, Đường Hồng nâng lên một đám lửa, bước ra bước tiến, đổi khí, truy đuổi, ngăn ngắn khoảng 5 phút, song phương đã rời đi vòng phong tỏa 3 cây em nhiều chút. Tương đương với mỗi giây 10 mét tốc độ, trung gian không nghỉ ngơi, vẫn ở chạy, thể lực tiêu hao chi lượng lớn, tiêu chuẩn siêu phàm muốn cùng trên đều khó khăn. Thời gian dài, khoảng cách dài 5 cây em bôn tập cuộc chiến. Ngươi chạy được không? Đường Hồng vết máu đầy mặt, vết thương đầy rẫy, ánh mắt lại càng thêm sáng sủa. Giả như nói lần trước thí thần vẫn là chiếm đỉnh cấp từ vận hàn cùng Lý Quang Lỗi lâm chiến đột phá ưu thế. Lần này chính là hoàn toàn một mình đối kháng thường quy thần. Tâm linh hừng hực, tâm tình bốc lên, thí thần thứ nhất tín niệm, thôi thúc chiến ý, thôi thúc sát ý, lần thứ 8, đổi khí, Đường Hồng đem trong cơ thể hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Xông vào đường sinh tử, thí thần, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Tín niệm vật này, có lợi cũng có tệ. Đường Hồng hiện tại đầy đầu chỉ có một cái thí thần ý nghĩ. Đây là vượt lên tất cả bên trên cao nhất tôn chỉ. Thậm chí cầu sinh dục, căng thẳng thấp thỏm, mệt nhọc ủ rũ hết thảy tiêu tan. Cuối cùng thời khắc, thần không còn tung bay. Phiến lá hợp lại, bao lấy trung tâm đóa hoa. Bạch, bạch, bạch, hai mảnh kim diệp dung hợp một cánh hoa, hình thành 3 thanh gai nhọn, trôi nổi ngoài thần khu, một chút chuyển động lên, dường như điên cuồng xoay tròn 3 cái mũi khoan. Đến, đến, đến, Đường Hồng không lùi, không muốn lùi, không thể lùi, thí thần tín niệm, áp chế thần chỉ. Tương tự có thể áp chế thần thuật. Bất luận này cái gì thần thuật, tự một quyền phá đi. Lấy Đường Hồng là khởi điểm, nắm một đám lửa hữu quyền nhẹ nhàng đánh ra. Không khí, bụi bặm, tia sáng lăn lộn vặn vẹo hiện ra hình quạt xu thế. Vuốt lên thần tức, đánh tan thần lực. Tôn này kỳ hoa loại hình thường quy thần phảng phất người bình thường gặp phải cao tốc bay nhanh xe. Lửa va chạm lập tức bay ra ngoài, Đường Hồng đuổi kịp, gặp phải thần thuật gai nhọn vô tình sát phạt, thân thể vặn vẹo, tay trái mở ra, trên trời dưới đất 1 thanh mò, 3 thanh thần thuật gai nhọn, hắn toàn bộ mò lên, đâm vào lòng bàn tay, xuyên thấu mờ u bàn tay, đau nhức cùng mùi thơm mê hoặc, lan tràn đến đầu óc. Đường Hồng căn bản không để ý tay trái từng cái lỗ máu. Hữu quyền rơi, hỏa diễm nổ tung, siêu phàm lực lượng đang gầm thét. Gào, thường quy thần muốn giãy giụa, hướng sau tung bay đi. Chết, Đường Hồng hữu quyền đi xuống, sụp đổ, thế như trẻ tre. Từ trên đến dưới, thần khu kia thậm chí bị Đường Hồng ép tới mạnh mẽ thấp một đoạn. Phảng phất áp xúc đến cực hạn, làm nhạt đến điểm giới hạn thần khu nội bộ phát sinh nổ tung. Như pháo hoa nở rộ, như ánh sao sáng lạn, xác minh thần chỉ vẫn lạc, leng keng, lần thứ 2 trải nghiệm một người đánh gục thần nô, một người trị thêm 4, leng keng, sức của một người, xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 4, sức của một người. Xoay chuyển thần chiến, Đường Hồng cảm thấy quanh thân thần tức biến mất, từng ngụm thở hổn hển, đôi tròng mắt kia sáng lên đến, cùng hắn suy đoán tương đồng, một người trị cái thứ 4 phát động cơ chế, là tham gia trận này thần chiến, có lẽ còn có càng nhiều phát động nhân tố, nhưng giờ khắc này không rảnh suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, dưới đêm đen. Thí thần giả Đường Hồng ở đây, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.